Đô thị tu chân y thánh, chương 5 cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thành phố Bắc Sơn thành tựu tỉnh Giang Nam số 1 số 2 kinh tế mạnh thành phố, cộng có 2 đại học năm thứ 3 giáp cấp bệnh viện, theo thứ tự là Đại học Bắc Sơn Trung y Dược chi nhánh viện, thành phố Bắc Sơn bệnh viện Trung ương. Cái trước chính là Đại học Bắc Sơn sáng lập bệnh viện, là Đại học Bắc Sơn trường y khoa lớn nhất lâm sàng trường học căn cứ, đồng thời vậy là cả thành phố Bắc Sơn thậm chí còn tỉnh Giang Nam tốt nhất bệnh viện trung y, y học tư lực lượng hùng hậu, ở bên trong tỉnh bên ngoài hưởng tiếng tốt. Đồng thời, làm là quốc nội trung y dược giới ngôi sao sáng tồn tại Đỗ Khang Minh lại là đảm nhiệm qua nên viện viện trưởng, hôm nay mặc dù đã về hưu, nhưng lại như vậy coi như là nên viện trung y khoa lão chuyên gia, mỗi tuần cũng biết rút ra một ít thời gian an bài một lần chuyên gia môn trần. Còn như người sau chính là trước mắt thành phố Bắc Sơn quy mô lớn nhất, dụng cụ trước nhất vào, nhân viên y tế lực lượng mạnh nhất tổng hợp tính bệnh viện, trong đó khoa tâm huyết quản lại là hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài, có rất nhiều ngoài tỉnh người bệnh thậm chí cũng biết mộ danh tới, mà Lưu Trường Sinh chính là cái này phòng ban số lượng không nhiều uy tín chuyên gia một trong, ở thành phố Bắc Sơn rất nổi danh. Tiên sinh, xin cứu cứu chủ chúng ta. Vừa gặp Lưu Trường Sơn là thành phố Bắc Sơn nổi danh Tây y tâm huyết quản chuyên gia tóc vàng kia mập người ngoại quốc được hộ vệ lập tức tùng một hớp lớn khí, giống như là tìm được cứu tinh, dùng kém chất lượng trung văn nói. Ta trước xem tình huống một chút đi, nhưng mặt Lưu Trường Sinh diễn cảm nhưng rất nghiêm túc, đi nhanh đến một số gần như bất tỉnh mập người ngoại quốc Tô Chi bên người, đem lỗ tai dán vào ngực hắn bên nghe. Người sau tựa hồ hơn nữa đau khổ, môi run rẩy vô cùng tái nhợt, cơ hồ đã không thể hít thở, thậm chí từng một lần bị sốc đã qua. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Trường Sơn diễn cảm hết sức nghiêm túc, xoay người hướng sau lưng hộ vệ còn có vậy quan viên chánh phủ nói. Từ trước mắt hắn biểu hiện ra triệu chứng tới xem, ta cảm thấy hẳn là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, hơn nữa tựa hồ còn có một loạt cũng phát chứng, tình huống hết sức gay gâu, nếu như không kịp thời cứu, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Vừa nói, cho dù là hắn cái này thành phố Bắc Sơn bệnh viện trung ương nổi danh khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, đều lộ ra tương đương khó giải quyết thần sắc. Bởi vì là, liền vậy mập người ngoại quốc tình huống trước mắt, đừng nói là nơi đây điều kiện có hạn, căn bản không cách nào cứu, coi như là giờ phút này là ở bệnh viện trung ương trong phòng giải phẫu, hắn vậy vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem đối phương cứu sống lại, nhiều lắm là 30. Dẫu sao đây chính là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, hàng năm nó không biết cướp đi nhiều ít toàn cầu người tánh mạng, nhiều hơn nói còn có nhiều như vậy hắn giờ phút này không cách nào đoán được cũng phát chứng, thật rất khó giải quyết. Cái này, Lưu Trường Sơn lời vừa nói ra, tại chỗ vô luận là cái đó hiểu tiếng Trung mập người ngoại quốc hộ vệ, hay hoặc là vị kia nhìn giống như là quan viên chánh phủ người trung niên, đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng theo bản năng hướng Trần Phi Phương hướng nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ quả thật không nghĩ tới hưởng dự tỉnh trong ngoài thành phố Bắc Sơn bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sơn, nhưng hạ đạt chẩn đoán cùng cái đó mao đầu trẻ tuổi tiểu tử như nhau, hơn nữa còn không bằng hắn cặn kẽ, cái này làm cho hai người bọn họ đều có một loại hoang đường cộng thêm kinh dị cảm giác. Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật có thể cứu chữa Tô Chi tiên sinh? Quảng cáo, không, trung y ở trên quốc tế căn bản cũng không bị đồng ý, là mê tín, tuyệt đối không thể để cho hắn cứu chữa Tô Chi tiên sinh. Nhưng mặc vậy mập người nước ngoài hộ vệ vẫn còn là bởi vì là nội tâm thành kiến, nhận là trung y là mê tín, là gạt người đồ, không muốn để cho Trần Phi cứu chữa Tô Chi tiên sinh, mà là quay đầu nhìn về Lưu Trường Sơn dùng kém chất lượng trung văn nói. Tiên sinh, có thể đem Tô Chi tiên sinh đưa đi bệnh viện sao? Chỉ cần đem Tô Chi tiên sinh đưa đi bệnh viện, có công cụ, là có thể đem hắn cứu sống chứ? Không được, nhưng mặc vậy Lưu Trường Sơn nhưng dùng rất nghiêm túc giọng hủy bỏ, nghiêm túc nói. Vị tiên sinh này tình huống trước mắt hết sức gay gâu, tuyệt đối không thể lộn xộn, nếu không, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vậy làm sao bây giờ? Hộ vệ kia dưới tình thế cấp bách không nhịn được giống lên. Tô Chi tiên sinh tuyệt đối không thể có chuyện chối, bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Ta lập tức thông báo bệnh viện đem cấp cứu dụng cụ đưa tới, nếu có thể ổn định vị tiên sinh này tình huống trong cơ thể, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Vậy Lưu Dài Thắng thấp giọng nói. Nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương cách nơi này nói ít cũng có nửa giờ chặng đường, hơn nữa, bây giờ chính là thời kỳ tan việc cao điểm, nếu như kẹt xe nói. Nhưng là vậy quan viên chánh phủ người trung niên nhưng mở miệng như thế, lo lắng nói. Thành phố Bắc Sơn thành tựu tỉnh Giang Nam kinh tế mạnh thành phố, diện tích tuyệt đối không coi là nhỏ, cho dù là dưới tình huống bình thường không kẹt xe từ thành phố bệnh viện trung ương tới nơi này, đều phải nửa giờ đường xe, chớ nói chi là bây giờ vẫn là lúc tan việc thời kỳ cao điểm, trận được không được căn bản đợi không được. Vậy, Lưu Trường Sơn nghe vậy vậy lộ ra một loại vẻ lo lắng, bởi vì là hắn biết đối phương nói không sai. Đột nhiên, hắn lại thích giống như tựa như nhớ tới cái gì, hướng vậy quan viên chánh phủ người trung niên dùng rất nhanh ngữ tốc nói. Vậy hãy nhanh thông báo trung y chi nhánh viện, nếu như ta nhớ không lầm, Đỗ lão ngày hôm nay tựa hồ có chuyên gia môn trần, nếu là có thể mời được hắn tới đây, cũng biết còn có hy vọng. Cái gì, Đỗ lão ngày hôm nay ở trung y chi nhánh cửa viện trần? Ta lập tức đi thông báo, các người chờ một chút. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên lại kích động thật nhanh chạy đi sang một bên gọi điện thoại. Trên thực tế, lấy hắn ở thành phố Bắc Sơn cơ quan chánh phủ chức vị, đã rất ít có như vậy thất thố lúc này bất quá, lần này quả thật tình huống đặc thù. Vị này bị dự là Italy kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong Tu Chi tiên sinh, đây chính là đại biểu tập đoàn Saint Laurent tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư, nếu là có thể đem chuyện này làm được tuyệt đối là rất lớn một khoản thành tích, thậm chí đối với hắn tương lai sĩ đồ đều có vô cùng trợ giúp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngược lại, nếu là đối phương ở hắn chiêu đãi hạ xảy ra vấn đề gì, tự nhiên cái gì oan uổng cũng được rơi vào hắn trên đầu, nói như vậy, rất có thể hắn sĩ đồ liền đem ở chỗ này kết thúc. Các người nếu là lại như thế trì hoãn đi xuống, ta bảo đảm, nhiều nhất lại qua mười mấy phút, vị này Tu Chi tiên sinh liền được đi gặp Thượng Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên cạnh truyền tới, lại là Trần Phi không biết lúc nào lại nổi lên tới đi tới. Ngươi nói gì, ngươi dám nguyền rủa Tu Chi tiên sinh? Vậy biết tiếng Trung mập người ngoại quốc hộ vệ lập tức nổi giận hướng Trần Phi gầm hét lên. Hoặc giả là liên tưởng đến Tu Chi tiên sinh nếu là chết, hắn sẽ phải chịu loại nào khủng bố đối đãi, hắn thời khắc này trạng thái cũng thay đổi được vô cùng không ổn định giống như là muốn ăn thịt người. Người muốn là muốn cho hắn chết ngay tại đối với ta hống một tiếng thử một chút. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là liếc hắn một cái cười lạnh nói. Trên thực tế, đối với đối phương xem thường trung y, xem thường mình thái độ trong lòng của hắn là tương đương không ưa thậm chí muốn đi về, nhưng mà bệnh nhân thủy chung là vô tội chỉ bằng hắn mới vừa rồi quan sát vậy được gọi là Tu Chi mập người ngoại quốc quả thật đã tình huống rất nghiêm trọng, phải lập tức bắt đầu chữa trị, nếu không thần tiên tới cũng khó cứu. Ngươi, chàng trai, ý ngươi là, ngươi có thể cứu vị tiên sinh này. Lưu Trường Sinh nghe được Trần Phi nói cũng có chút ngẩn, có chút nhíu mày mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn vậy nhận là Trần Phi là có chút không phân chia nặng nhẹ, lại dám xen vào chuyện trọng yếu như vậy tình. Ta kêu Trần Phi, là một người trung y, nếu như bây giờ ta còn có 70. Chắc chắn có thể cứu hắn, nhưng nếu là lại kéo một hồi, vậy thì xin lỗi, người nào tới phỏng đoán cũng là không thể ra sức. Trần Phi diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói, người nào tới liền cũng không có thể không có sức, vậy nếu là Đỗ lão đâu, Đỗ lão tới cũng không được. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên tựa hồ đã nói điện thoại xong, đi tới trầm mặt nói. Hắn mới vừa rồi đã hướng trung y chi nhánh viện bên kia gọi điện thoại, nói rõ tình huống quan hệ lợi hại, đối phương vậy tương đương coi trọng, cam kết lập tức thông báo Đỗ lão đi bên này chạy tới, nhưng bây giờ cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng lại còn nói qua một hồi nữa, người nào tới cũng không có thể không có sức. Đây là đang xem thường Đỗ lão sao? Một cái học trung y, lại dám như vậy nói ẩu nói tà thật là... Đỗ lão chẳng qua là một người bác sĩ, không phải thần tiên. Ai, thôi, nếu các người không thể, vậy ta vậy không làm, cứ như vậy đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù hắn là rất muốn giữ lại cái này cái sinh mạng, nhưng mà, hắn luôn không khả năng mạnh tới đi. Không nói khác liền nói vậy mấy cái giờ phút này đang vây ở mập người ngoại quốc Tu Chi bên người hộ vệ, vừa thấy liền biết không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Cho dù hắn rất có thể đánh cũng không khả năng làm qua chân chính trải qua thiết huyết mưa gió nghề hộ vệ à, vậy căn bản không phải một tầng thứ, không được chơi. Nhưng vào lúc này, vậy mập người ngoại quốc Tu Chi chợt thân thể vừa kéo, cả người run rẩy hơn nữa kịch liệt, trong mắt hơi có chút tan giả, môi tái nhợt, cả người đều bắt đầu bị sốc đứng lên. Đáng chết, không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy Lưu Trường Sơn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi thấp giọng quát mắng. Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương uy tín khoa tâm huyết quản chuyên gia, hắn dĩ nhiên biết đây là như nhau như thế nào hỏng bét tình huống, lại không cứu người, liền thật sắp không còn kịp rồi. Quảng cáo, ông chủ, những người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra nóng nảy cùng sợ hãi. Tu Chi, thân ái Tu Chi tiên sinh, ngươi có thể nhất định phải chống nổi à, Đỗ lão hẳn lập tức sẽ tới. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cũng là đầu đầy người đàn ông vạm vỡ, lo lắng nói. Tránh ra, ngay tại lúc này, Trần Phi bình tĩnh đi về phía bị bệnh Tu Chi, muốn cứu người. Nhưng Mạc Vệ biết nói tiếng Trung hộ vệ nhưng hay là đem hắn ngăn lại, dùng kém chất lượng Trung văn cảnh cáo nói. Ngươi, Trung y, không được nhanh lên một chút rời đi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm một thân cao đủ 1m9 đại hán người da đen, thân thể cường tráng mang rõ ràng cảm giác bị áp bách còn có cái loại đó làm người ta hít thở khó khăn thiết huyết khí, để cho người bình thường căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều đứng một chút cho dù là Trần Phi, vậy cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này nhưng cưỡng ép chịu đựng cái loại đó cảm giác bị áp bách ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương ánh mắt lạnh như băng nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không thì là ngươi tự tay đem ngươi ông chủ mình sát hại. Ngươi nói gì, vậy biết tiếng Trung đại hán người da đen hộ vệ lập tức cuồng nộ nâng lên quả đấm to lớn liền muốn động thủ. Đợi một chút, dừng tay hanh, để cho hắn thử một chút. Nhưng vào lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, giống vậy hết sức cường tráng đầu chọc người da trắng đem hắn ngăn lại, lại có thể nói như thế. Ngươi nói gì, vậy đại hán người da đen nghe được đầu chọc người da trắng nói, đang muốn phản bác nhưng bị đánh gãy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.